Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2693, chương 2693, Lam Quốc. Tần Thiên các người đi thuyền rời đi Bạch Quốc sau đó. Liên hướng Lam Quốc chạy tới, bọn họ muốn liên hiệp còn lại ba nước, đối với Bạch Quốc động thủ, Lam Quốc cách Bạch Quốc khoảng cách cũng không phải là rất xa. Tần Thiên bọn họ ở trên biển đi mấy ngày liền tới Lam Quốc vùng biển. Mà ngay tại lúc này, Lam Quốc thám tử đã đem Bạch Quốc sự tình phát sinh truyền tới. Lam Quốc trên đại điện, một người quan viên đứng dậy, nói, Quốc vương bệ hạ, Bạch Quốc muốn có được đại đường thuốc nổ. Vì vậy đắc tội đại đường, bọn họ 10.000 binh mã đang cùng đại đường 5.000 binh mã đối chiến thời điểm. Toàn quân chết hết, tin tức này tại trên đại điện truyền ra sau đó, quần thần nhất thời sững sốt một chút, có chút khiếp sợ. Cái gì, đại đường 5.000 binh mã lại cầm Bạch Quốc 10.000 binh mã cho toàn bộ tiêu diệt. Đại đường thật đúng là mạnh mẽ à, mấu chốt nhất là, bọn họ cũng không có hao tổn nhiều ít binh mã. Ai nói không phải, bọn họ thật là mạnh mẽ. Chúng ta cũng không thể đắc tội bọn họ à. Mọi người cũng thán phục quân đường mạnh mẽ. Bất quá lúc này, có một cái quan viên nhưng là đứng dậy. Nói, quốc vương bệ hạ, Bạch Quốc cùng đại đường xích mích. Cái này đối với chúng ta mà nói, là một tiêu diệt Bạch Quốc cơ hội tốt à. Quan viên này đứng sau khi đi ra. Lam Quốc quốc vương có chút hiếu kỳ. Hỏi, tại sao nói vậy? Bạch Quốc đắc tội đại đường. Đại đường tiêu diệt bọn họ 10.000 binh mã. Nhưng nếu như đại đường cũng không chịu từ bỏ ý đồ đâu. Vậy cũng chỉ có tiêu diệt Bạch Quốc. Chúng ta có thể theo đại đường liên thủ tiêu diệt Bạch Quốc à? Nếu là có đại đường tương trợ, chúng ta thực lực coi như không bằng Bạch Quốc, cũng có thể tiêu diệt Bạch Quốc. Nghe được cái này, Lam Quốc quốc vương gật đầu một cái. Nói không sai à, chúng ta đích xác có thể theo đại đường liên thủ tiêu diệt Bạch Quốc, bất quá hiện nay chúng ta như thế nào theo đại đường những người đó bắt được liên lạc, bọn họ có phải hay không thật nguyện ý theo chúng ta liên thủ? Muốn liên thủ tiêu diệt Bạch Quốc ý tưởng là bọn họ Lam Quốc mình ý tưởng, đại đường bên này là không thì nguyện ý, thật là có điểm khó mà nói. Một đám quần thần lẫn nhau nhìn quanh, vậy cũng không biết cho làm thế nào mới phải. Mà ngay tại lúc này, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Quốc vương bệ hạ, đại đường thuyền đội tiến vào chúng ta Lam Quốc vùng nước. Ngày mai, quân đường có thể liền cập bờ. Nghe được tin tức này, một đám quần thần nhất thời sững sốt một chút. Ngay sau đó liền có chút hưng phấn. Ha ha! Quá tốt à, quân đường lại tới, xem ra là trời muốn mất Bạch Quốc à, đúng vậy, chúng ta mới vừa rồi còn ở muốn như thế nào theo đại đường liên thủ. Sau đó đại đường đã tới rồi, thật là quá tốt à, không sai, đại đường đi tới chúng ta nơi này, nói không chừng bọn họ cũng có tiêu diệt Bạch Quốc ý nghĩa. Xem ra Bạch Quốc là thật muốn mất nước. Rất đúng, tất cả mọi người rất hưng phấn. Lam Quốc quốc vương gật đầu một cái, nói, được, phân phó, nghênh đón đại đường sứ thần đến. Lam Quốc quốc vương phân phó sau đó, Lam Quốc bên này rất nhanh liền làm lên chuẩn bị. Bọn họ đối với đại đường vốn là tâm tồn kính ngưỡng. Hôm nay lại có tìm kiếm đại đường mục đích. Tự nhiên cũng chỉ phải thật tốt chuẩn bị một chút, miễn được chậm trễ đại đường sứ thần. Bữa nay, Tần Thiên đám người thuyền bè mới vừa cập bờ, Lam Quốc quốc vương mang bách quan liền đón. Lam Quốc quốc vương mang bách quan, nghênh đón đại đường sứ thần đến. Lam Quốc loại chuyện này, để cho Tần Thiên các người có chút ngoài ý muốn. Dẫu sao, Bạch Quốc như vậy lòng muông dạ thú. Bọn họ đối với nơi này một ít quốc gia, tự nhiên cũng chỉ tâm tồn một ít cảnh giác. nhưng quốc gia này như vậy nhiệt tình, Tần Thiên bọn họ vẫn là rất hưng phấn. Cho nên, Tần Thiên các người cũng không có lo lắng quá mức. Chúng ta Đại Đường ở Bạch Quốc gặp gỡ, chắc hẳn các người đều đã biết liền chứ. Tần Thiên cũng không có theo bọn họ nói thêm cái gì lời khách sáo. Liền trực tiếp nói đến chánh sự. Cái này làm cho Lam Quốc những người này có chút bất ngờ. Nhưng bọn họ giàu gì cũng có một ít chuẩn bị tâm lý. Đại Đường ở Bạch Quốc sự việc, chúng ta cũng đã biết. Bạch Quốc thật là lòng muông dạ thú à, lại dám đối với Đại Đường dạy tâm tư. Đại Đường diệt bọn họ 10.000 binh mã, bọn họ cũng là chết không hết tội à, không sai. Không tệ, chúng ta đối với Bạch Quốc cũng là cực hận. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, bổn vương lần này tới, là hy vọng có thể cùng các người Lam Quốc, cùng với những hai thứ khác quốc gia liên thủ, tiêu diệt Bạch Quốc, cùng Bạch Quốc bị diệt sau đó. Các người có thể chia cắt Bạch Quốc, ta Đại Đường chỉ cần một cái. Đó chính là sau này ta Đại Đường thương nhân tới nơi này buôn bán. Các ngươi không được làm khó, phải bảo đảm bọn họ an toàn. Bỏ mặc sau này các ngươi ba nước như thế nào đánh giặc, có bằng lòng hay không? Theo như vậy quốc gia, Tần Thiên bọn họ không cần thiết thử thăm dò hỏi, nói thẳng ra là được. Bọn họ chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là đồng ý, hoặc là đắc tội Đại Đường. Nghe được Tần Thiên lời này sau đó, Lam Quốc những người này lập tức liền lại hưng phấn. Đại Đường quả nhiên là muốn theo bọn họ hợp tác à. Mặc dù cũng phải theo nhưng hai thứ khác quốc gia hợp tác. Nhưng cái này có quan hệ gì đâu. Chí ít bọn họ có thể chia cắt Bạch Quốc. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ có thể độc chiếm Bạch Quốc mà nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất sự việc. Chỉ cần độc chiếm Bạch Quốc, bọn họ Lam Quốc là có thể trở thành trước một phiến trong khu vực mặt cường đại nhất tồn tại. Có thể Bạch Quốc không kém, bọn họ chỉ có hơn 20.000 binh mã. Cho dù có Đại Đường tương trợ, chỉ sợ bọn họ đến lúc đó vậy sẽ hao tổn rất nhiều đi. Cho nên, vẫn là theo những quốc gia khác liên thủ tốt. Hơn nữa, cái này là Đại Đường ý nghĩa, bọn họ có thể vi phạm sao? Ta Lam Quốc nguyện ý trợ giúp Đại Đường tiêu diệt Bạch Quốc. Thấy Lam Quốc tỏ thái độ, Đại Đường lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Được, ta Đại Đường thuyền đội sẽ ở chỗ này dừng lại. Người ta đã đi theo nhưng hai thứ khác quốc gia thương nghị đi. Nếu như bọn họ vậy cũng đồng ý, chúng ta ước định cái thời gian xuất binh, trực bức Bạch Quốc. Có thể nếu như bọn họ hai cái quốc gia có không đồng ý, vậy ta Đại Đường không ngại dạy dỗ một chút bọn họ. Nói xong cái này, Lam Quốc lòng người đầu nhất thời run lên. Cái này Đại Đường thật đúng là cực kỳ lợi hại à. Giảng đạo huấn ai sẽ giáo huấn ai. Cái này Đại Đường mới bất quá 10.000 binh mã à. Bọn họ nếu là lại nhiều hơn tới một ít, chẳng phải là muốn cầm những quốc gia khác cho diệt sạch sẽ. Bọn họ có chút vui mừng. Vui mừng không có đắc tội Đại Đường. Hiện nay Bạch Quốc hẳn đã nóng nảy như đốt liền chứ. Hai bên như vậy thương nghị tốt sau đó, Lam Quốc bên này liền muốn mời Tần Thiên các người hồi Vương Thành nghỉ ngơi. Bất quá Tần Thiên nhưng là cự tuyệt. Trải qua Bạch Quốc sự việc sau đó, bọn họ bây giờ sẽ không dễ dàng đi một quốc gia Vương Thành. Vạn nhất không ra được, vậy bọn họ coi như phải xong đời. Hơn nữa bọn họ lại không thể cầm tất cả binh mã đều mang. Dẫu sao những binh mã này chủ yếu nhất một cái nhiệm vụ liền là bảo vệ thương nhân an ủi. Thương nhân ở chỗ này, vậy phần lớn binh mã liền phải ở chỗ này. Tần Thiên bọn họ ở lại trên thuyền, cùng nhưng hai thứ khác quốc gia tin tức. Lam Quốc bên này, mặc dù biết Đại Đường Tần Thiên đám người tâm tư, nhưng vậy không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho quân Đường ngây ngô ở trên thuyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https